Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 6, Kẻ nhìn trộm. Hồi kết. Người là kẻ địch của tôi, một kẻ địch chưa từng có trên đời. Tôi giao cuộc sống của mình cho người để thỏa mãn thứ tình cảm đê hèn nhất của nhân loại: căm hận, ham hư vinh và tham lam. Vậy mà người lại chẳng chút thương hại mà lãng phí cuộc sống của tôi. Oscar Wilde. Biên bản lấy lời khai, Cục Cảnh sát thành phố Long Phiên. Thời gian từ 3 giờ ngày 13 tháng 4 đến 7 giờ ngày 13 tháng 4. Địa điểm trung tâm phá án, chi đội cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát thành phố Long Phiên. Người hỏi: XXX, đơn vị làm việc, đội trọng án chi đội cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát thành phố Long Phiên. Người ghi biên bản: Trần Thị Vũ. Đơn vị làm việc: tổ khám nghiệm số 1, trung đoàn cảnh sát hình sự, sở cảnh sát, tỉnh Long Thành. Người được hỏi: Đinh Lập Hường, giới tính nam, ngày sinh mùng 5 tháng 11 năm 1985. Số chứng minh thư: chứng minh thư nhân dân XXX. Địa chỉ thường trú: phòng 601, nhà số 3, tiểu khu Thế Kỷ, thành phố Long Phiên. Số điện thoại XXX. Hộ khẩu thường trú: phòng 601, nhà số 3, tiểu khu Thế Kỷ, thành phố Long Phiên. Hỏi: chúng tôi là cảnh sát thuộc chi đội cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát thành phố Long Phiên. Hiện giờ chúng tôi tiến hành hỏi anh theo quy định của pháp luật. Đây là thẻ công tác của chúng tôi và thư thông báo quyền lợi và nghĩa vụ của nghi phạm. Sau khi anh xem xong, hãy thành thật trả lời câu hỏi của chúng tôi. Xem xong rồi, tôi sẽ thành thật trả lời vấn đề của các vị. Hỏi: hãy nói vài điều về gia đình của anh. Đáp: không gia đình. Hỏi: cha mẹ anh đâu? Đáp: không cha mẹ. Hỏi: vợ anh đâu? Không phải anh đã kết hôn sao? Đáp: mụ vợ điên rồ kia ư? À, xứng làm vợ tôi à? Hỏi: chẳng phải cô ấy là người vợ trên pháp luật của anh sao? Đáp: chỉ là trên danh nghĩa thôi. Nếu tôi muốn giết người thì à là người tôi giết đầu tiên. Hỏi: anh làm công việc gì? Đáp: tôi không cần làm việc. Kỹ thuật internet của tôi có thể giúp tôi không cần lo chuyện cơm áo. Hỏi: ý anh là cái nghề tống tiền qua điện tín ấy à? Đáp: đừng có nói khó nghe như vậy. Những kẻ bị lừa đều là hạng ngu xuẩn. Bọn chúng đều cam tâm tình nguyện đưa tiền cho tôi. Hỏi: vấn đề này sẽ nói rõ sau. Theo chúng tôi được biết, anh còn làm quản trị mạng ngoài biên chế của khách sạn phải không? Đáp: việc đó chẳng qua chỉ là một vỏ bọc để tôi đi lắp camera thôi. Nếu thuê phòng lắp máy thì sẽ dễ bị các vị phát hiện. Khách sạn có thuê rất nhiều kỹ thuật viên mạng. Vì mỗi lần làm việc tôi đều lấy ít tiền nên họ rất hay thuê tôi. Tôi cảm thấy như vậy sẽ không bị phát hiện. Hỏi: anh có biết anh đang bị nghi ngờ vi phạm luật hình sự nào không? Không biết. Nhìn trộm cũng phạm tội à? Tôi cũng không giết người, không cưỡng bức. Hỏi: anh đang muốn chống chế sao? Nói về mấy căn phòng ở căn nhà hoang trong khu đất sụp đi. À, căn nhà kia là tôi cải tạo, kéo điện nước, lắp ráp máy tính. Đây chẳng qua chỉ là phòng làm việc của tôi, là chỗ tôi làm việc mỗi ngày. Các anh không cảm thấy là nó rất khá sao? Hỏi: anh dựng căn phòng đó chỉ để làm việc thôi sao? Đáp: còn nuôi thêm vài người thôi mà. Hỏi: nuôi vài người? Nói cho rõ vào. Đáp: vì nuôi mấy người này, tôi còn lắp thêm rất nhiều đồ gia dụng, đồ trong phòng tắm, tivi. Mỗi ngày đều mang cơm cho họ, sắp xếp tầng 3 thành một nơi thật đẹp đẽ. Hỏi: như vậy mà anh dám nói là đẹp sao? Đó là nhà giam, ngay cả cửa sổ cũng không có. Anh nói thử xem, vì sao lại muốn nhốt họ, vì sao họ lại chết? Đáp: đều chết hết ư? Không thể nào, tôi mới rời khỏi đó 2 ngày mà bọn họ đã không chịu được rồi. Quả nhiên thiếu tôi là bọn họ không sống nổi. Chuyện này cũng không thể đổ cho tôi được. Phải trách các vị đi lục soát khách sạn, tôi không đi không được. Hỏi: đừng nói nhảm, hãy khai báo mọi chuyện trước khi anh gây án. Đáp: đồng chí cảnh sát, đừng nói khó nghe như vậy. Vụ án cái gì cơ chứ? Là tôi cứu bọn họ khỏi trốn khốn cùng đấy chứ. Được rồi, đừng trợn mắt với tôi nhát gan lắm. Để tôi nói, sự tình phải kể từ 3 năm trước. Tôi kết hôn với con mụ điên họ Đào kia, nhưng chỉ là để có một chỗ ở. Lúc ấy tôi rất chán nản, máy tính bị hỏng mà lại không mua được chiếc mới. Với tôi mà nói, không có máy tính là hết cách kiếm tiền, cho nên đành phải kết hôn với cô ta. Dù sao cô ta cũng có một chỗ để ở, hơn nữa còn giúp tôi mua một chiếc máy tính mới. Mụ điên ấy vẫn cho rằng tôi không kiếm được tiền, đối xử với tôi khắc nghiệt đến không thể tả nổi. Nói hai câu không đúng ý là bàn tay vả tới, lên giọng một tiếng là thẳng chân đá liền. Kỳ thật cô ta không biết, tôi vụng trộm để giành được không ít tiền. Suy cho cùng tôi cũng phải tính đến chuyện sau này chứ. Nhưng mụ ta còn tính chiếm hữu rất mạnh. Chỉ nhìn cái đẹp hàng xóm thôi là mụ đã muốn đánh tôi rồi. Anh nói xem, ngắm người đẹp chẳng phải là bản tính của đàn ông sao? Đúng là mụ điên. Hỏi: nói vấn đề mấu chốt đi. Đáp: cứ như vậy tạm qua 2 năm, có một lần mụ ta đạp vào cuộc quý của tôi, sau này tôi mới phát hiện là mình bị bất lực. Anh nói xem, đàn ông mà bất lực thì nhục nhã vô cùng. Hỏi: anh bị bạo lực gia đình thế sao không báo cảnh sát? Đáp: ai biết cảnh sát các vị còn quản lý cả chuyện này. Tôi lúc ấy tức giận, muốn giết Quách mụ cho xong, nhưng tôi không dám. Các người thấy đấy, tôi căn bản là kẻ không dám giết người, thế mà lại còng tôi đến là khó chịu. Hỏi: hơi thật lòng còng tay. Nói tiếp đi, anh không chạy chữa sao? Đáp: đã đi gặp bác sĩ, nhưng bác sĩ bảo tôi không bị tổn thương nghiêm trọng, chủ yếu là vấn đề tâm lý, bảo tôi hãy nghe tư vấn tâm lý. Mẹ kiếp, đó là loại bác sĩ gì chứ? Rõ ràng là lừa đảo mà. Sau này tôi cũng không đi khám nữa. Mụ điên kia cũng không đòi chuyện ấy nhiều, chỉ cần có ăn là đủ. Nếu không thì làm sao tích được một thân thịt mỡ như thế? Hỏi: nói tiếp đi. Đáp: cứ vậy qua thêm nửa năm nữa, một hôm tôi về nhà vào buổi tối, đột nhiên thấy cái đẹp nhà hàng xóm đang tắm, rèm lại không kéo kín. Tôi liền vịn vào cửa sổ mà nhìn một chút, đột nhiên phát hiện mình lại hưng phấn lên. Lúc ấy muốn về nhà thử xem sao, kết quả mụ điên kia thấy tôi đang nhìn trộm, liền lôi tôi về đánh một trận. Bị đánh như thế rồi còn này nọ gì nữa. Về sau tôi lại tự thử một chút, nhưng vẫn không được. Trong một tháng sau đó, thỉnh thoảng tôi đi nhìn trộm mỹ nhân hàng xóm, tôi phát hiện đôi khi mình thật sự lên được. Vì sao nhiều người đi nhìn trộm như vậy? Thì ra nhìn trộm thực sự có thể kích thích. Tôi phát hiện ra thế giới mới, cảm thấy mình thật sự có thể khôi phục khả năng đàn ông. Sau đó anh làm thế nào? Sau đó tôi nghĩ đến, nếu chỉ nhìn trộm một người thì không thú vị, cho nên tôi đến nhà vệ sinh công cộng, nhưng lại không có hiệu quả. Bởi vì phải là gái đẹp, nhất là loại người đẹp sang trọng cao quý mới có thể kích thích tôi. Nhưng tôi phải đi đâu để nhìn trộm người đẹp sang quý đây? Lúc đó tôi thấy có một khách sạn 5 sao tuyển kỹ thuật viên internet làm ngoài. Tuy rằng thù lao thấp, nhưng có thể tay máy chân tay được. Là khách sạn nào? Khách sạn Út Sicily. Các vị nghĩ xem, đến thuê khách sạn này chắc chắn là người có tiền, mà người có tiền nhất định là người bản địa. Không về nhà mà ra khách sạn làm gì? Vậy chắc chắn là có điều mờ ám. Đã mờ ám là có chỗ cho tôi phát huy khả năng rồi. Dù có bị bắt thóp nhìn trộm cũng không phải sợ. Lúc người ăn vụng này đuối lý nên sẽ không báo cảnh sát. Vì thế tôi đến khách sạn kia xin việc. Với kỹ thuật của tôi, làm quản trị mạng đúng là giết gà bằng dao mổ trâu. Tôi muốn chen ngang một câu, kỹ thuật điện tử của anh học được từ đâu? Như trong hồ sơ cá nhân thì anh không học đại học. Lên đại học sao? Lên đại học có thể học được kỹ thuật của hacker không? Có thể lắp ráp thiết bị điện tử không? Tôi tự học. Tôi có khả năng thiên phú. Từ hồi tiểu học, tôi đã rất thích tìm tòi học về phương diện này rồi. Anh nói tiếp đi. Tôi về nhà suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghiên cứu ra một biện pháp kín kẽ, chính là tự chế tạo máy quay phim siêu nhỏ, nguồn điện nối tiếp với tivi. Chỉ cần trong phòng bật hệ thống điện là máy quay tự động bật. Tín hiệu video được truyền qua wifi của khách sạn, gửi đến sim điện thoại cho tôi làm giả. Tôi ở cách đó mấy chục cây số cũng có thể nhận được. Như vậy chẳng khác nào tôi có thể tiến hành theo dõi và ghi hình toàn bộ mọi chuyện trong phòng khách sạn. Trước đó tôi cũng đã bắt đầu sắp xếp nơi làm việc của mình, bởi vì tôi muốn thoát khỏi mụ điên kia. Trước khi đến khách sạn nhận việc, phòng làm việc của tôi đã có quy mô cơ bản. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn đủ ngũ tạng, điện nước, mạng, máy tính đều được đầy đủ cả. Đường dẫn điện nước, mạng đều là anh tự trộm sao? Ôi, cái ông cảnh sát này, sao anh lại nói chuyện khó nghe thế? Trộm cái gì mà trộm, tôi chỉ mượn dùng mà thôi. Đừng có ba hoa, nói tiếp đi. Cho nên mấy ngày tôi tập trung nghiên cứu chế tạo thiết bị của mình. Sau khi khách sạn thuê tôi, công việc đầu tiên chính là lắp lại thống máy tính cho 8 căn phòng. Không ngờ lại là phòng thương gia, chính là mục tiêu lý tưởng của tôi. Cho nên tôi lợi dụng thời gian sửa sang hệ thống máy vi tính để lắp camera siêu nhỏ vào trong phần loa TV ở mấy căn phòng đó. Lúc quay lại phòng làm việc mới thấy, trời đất ạ, hiệu quả còn hoàn hảo hơn so với tưởng tượng. Nói như thế nào đây, ở phương diện này tôi là một thiên tài. Anh chỉ đặt mỗi camera siêu nhỏ thôi sao? Chuyện này thì phức tạp hơn. Kỳ thật ban đầu tôi chỉ muốn nhờ việc nhìn trộm để khôi phục năng lực của mình. Ở đây chỉ là khả năng tình dục. Nhưng ngay vào buổi tối lắp camera xong, tôi định lên đến phòng làm việc để xem thì bị mụ điên kia phát hiện. Mụ ấy không tin là tôi đến phòng làm việc. Mụ nhất định nghĩ tôi đến nhà vệ sinh công cộng để nhìn trộm. Mẹ nó chứ, khi đó tôi còn cần đến nhà vệ sinh công cộng nữa sao? Vì thế mụ lại đánh tôi một trận. Thậm chí tối hôm sau còn không biết kiêm đầu ra bộ còng tay, khóa tay tôi với tay mụ lại. Các vị không biết đó thôi, ổ cứng máy tính của tôi có hạn, không thể lưu lại tất cả video đã thu được. Cho nên buổi tối tôi phải có mặt ở phòng làm việc, thấy video nào có giá trị thì mới ra tay lưu lại. Người ta đều đi thuê phòng một buổi tối, còn tôi cứ đến tối là bị còng tay, chẳng phải là quá uổng phí hay sao? Cho nên anh bỏ trốn. Không hề, ban đầu tôi không chạy trốn, mà chạy cũng không thoát. Mũ điên kia chẳng khác gì con heo mập, có lồi đi cũng không di chuyển. Nhưng như vậy sẽ làm tôi không thể nhìn trộm được. Vì thế tôi chỉ nghĩ cách làm thế nào để luôn được nhìn trộm đây. Nếu bắt một cô gái xinh đẹp về, nhốt trên phòng làm việc, thì chẳng phải muốn nhìn lúc nào thì nhìn lúc ấy sao? Nhưng làm sao để bắt được người ta? Sau đó tôi liền nghĩ đến mấy chuyện mờ ám kia. Với những chuyện mờ ám này, người khác tống tiền. Tôi đây chỉ muốn người. Muốn lừa được người trước hết phải biết thông tin khách hàng trong các phòng rồi mới liên lạc họ. Vì thế, tôi muốn thiết kế một phần mềm hack cài vào hệ thống máy tính ở quầy lễ tân. Nhưng theo tôi được biết, khách sạn ấy thường xuyên cài đặt lại hệ thống. Tường lửa của hệ thống cũng rất ghê gớm. Thay vì nghĩ cách thiết kế một phần mềm hack, chưa bao lâu đã bị format. Thà rằng nghĩ biện pháp trực tiếp lắp một chiếc camera nhỏ hơn, tinh vi hơn vào quầy lễ tân. Có điều kỹ thuật này quả thực rất khó, không có máy móc chuyên nghiệp thì không làm được. Cho nên tôi nghĩ đến mấy người bán hàng qua mạng. Trên mạng thực ra hàng gì cũng bán. Tôi dùng sim giả để lập tài khoản WeChat đi mua camera, sau đó lại dùng lúc tổng đài khách sạn cần cài đặt lại hệ thống để cài camera và đèn chụp ở quầy, kín kẽ vô cùng. Sau đó anh đã thành công, thật sự bắt được người về sao? Nhưng không thể gặp người thuê khách sạn giữa ban ngày ban mặt, cho nên tôi phải trốn khỏi nhà một ngày một đêm, lấy được thông tin của người ta, sau đó hẹn người đó ra ngoài rồi khống chế mới thành công. Hỏi ngang một câu, bình thường anh dùng phương tiện giao thông gì? Phòng làm việc của tôi phải được giữ bí mật, đó là nơi tôi kiếm tiền. Ngay cả mụ điên kia tôi cũng không cho biết. Vì vậy ban ngày tôi thường đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm đến chỗ không có camera giám sát, liền chuyển sang đi xe bành bạch, loại xe ba bánh chở khách hàng, chở hàng ở khu vực ngoại thành. Đến khu công nghiệp cũ ở văn phòng, sau đó tôi chạy xe điện ba bánh luôn đỗ sẵn ở đó để đến gần khu đất sụp, cuối cùng chèo thuyền vào phòng làm việc. Anh phí nhiều công sức thế để tránh sự theo dõi của cảnh sát. Lúc ấy đã lên kế hoạch phạm tội rồi à? Tôi không phải phạm tội tài trời gì chứ, chỉ là lừa lấy chút tiền với nhìn trộm mà thôi. Đương nhiên tôi biết các anh cũng sẽ bắt kẻ lừa tiền, nên đúng là có phòng ngừa các anh bắt tôi. Nhưng nói là âm mưu phạm tội thì tôi không thừa nhận. Nói tiếp đi, sau khi anh trốn được thì làm thế nào để đến phòng làm việc? Hơn 3 tháng trước, hẳn là tầm Tết, sau khi cài đặt camera ở quầy lễ tân xong xuôi, tôi ở phòng làm việc thấy được một đôi nam nữ đăng ký thuê phòng. Vừa nhìn đã biết yêu đương vụng trộm. Khốn nạn nhất là cái khách sạn này không làm theo yêu cầu của cảnh sát các vị, đó là đăng ký chứng minh thư của cả hai người. Bọn họ chỉ đăng ký thông tin của người đàn ông. Mẹ kiếp, tôi lấy thông tin của thằng đàn ông ấy làm gì? Thấy mà buồn. Bọn họ đăng ký phòng xong liền rời khỏi đó. Tôi đoán đến tối mới quay lại làm việc. Sau khi tôi cũng về nhà, đến tối tôi thấy sốt ruột, muốn đi tìm niềm hy vọng của mình. Cho nên tôi liền thử mở còng tay. Không ngờ cái còng kia có thể mở ra một cách dễ dàng như vậy. Vì thế tôi chạy đi. Quả thực cảnh trong video cứ thế hiện ra, đến nỗi tôi có thể hồi phục như xưa. Cho nên tôi quyết định bất kể như thế nào phải mời được cô gái trẻ tuổi, cao quý, xinh đẹp kia về. Ngày hôm sau, tôi cắt dọn một trong ba gian phòng ở trên phòng làm việc, sau đó mua sắm nhu yếu phẩm sinh hoạt, lắp đặt bình nóng lạnh. Anh xem, tôi chủ đáo biết bao, ngay cả áo ngủ của phụ nữ tôi cũng nghĩ đến, may liền hai bộ. May sao? Đúng vậy, tìm một thợ may ở khu chợ gần đó, bảo người ta làm cho. May quần áo thật thoải mái, cô gái này chuẩn bị về đây cho tôi nuôi rồi, tôi phải khiến cô ấy được thoải mái. Anh làm thế nào để bắt được cô ấy? Trước hết tôi đăng video quay cảnh thân mật của họ lên một trang web nước ngoài, đặt thêm mật mã, sau đó dùng tài khoản WeChat giả lập lúc trước để liên lạc với người đàn ông cùng cô ấy thuê phòng. Tôi uy hiếp hắn, muốn hắn cho tôi biết phương thức liên lạc với cô gái kia. Trời ạ, không ngờ gã đàn ông tình một đêm đó lại chẳng thèm nghĩ ngợi, cứ thế đưa luôn số WeChat mà tôi cần. Mấy loại người bội bạc như thế, làm sao có phúc được hưởng một cô gái tốt đẹp như vậy. Sau đó tôi tìm một bốt điện thoại công cộng để liên lạc với cô ấy, đưa link trang web đen và mật mã. Cô gái này đúng là còn trẻ dại, nhanh chóng liên lạc với tôi, hỏi tôi cần bao nhiêu tiền. Tôi nói không lấy tiền, muốn gặp mặt nói chuyện chi tiết. Sau đó tôi hẹn gặp cô ấy ở một nơi mà cảnh sát các vị tuyệt đối không thể lần ra. Chỗ đó tôi rất thông thuộc, là chỗ ở ẩn thân rất tốt. Không ngờ cô gái này thật quá hồ đồ, lại còn to gan, dám xuất hiện. Tôi không cần tốn nhiều công sức, liền mời được cô ấy lên phòng làm việc của tôi, nhốt trong phòng của cô ấy. Đó là phòng của anh. Dù sao sau này cô ấy cũng rất thích căn phòng đó, nhưng ban đầu cô ấy rất sợ hãi, luôn ngồi trong phòng khóc lóc, còn kêu đói nữa. Hết cách, phòng làm việc của tôi không có chỗ nấu cơm, tôi đành về nhà lấy đồ ăn. Nhưng vừa về nhà tôi lại bị mụ điên đánh cho một trận. Buổi tối mụ lại còng tôi lại. Tôi biết phải tiếp tục điều trị bệnh của mình, cũng chỉ có cách xoa dịu mụ hắng. Nếu không mụ ấy mà đi báo cảnh sát thì hỏng mất chuyện vui. Cho nên ban đêm tôi lại mở còng tay chạy ra ngoài. Mụ điên kia chính là một con lợn, ngủ không tỉnh giấc. Sau khi về phòng làm việc đưa cơm cho cô gái, tôi lấy một số đồ đạc tùy thân của cô ấy. Một cô gái như thế này mà lại mang theo hơn vạn tệ, mấy món trang sức xem ra cũng rất đáng tiền. Cô ấy chính là mỹ nữ cao quý mà tôi vẫn tìm kiếm. Nghĩ đến đây tôi đặc biệt hưng phấn, bởi vì buổi tối tôi cho cô ấy ăn và thay quần áo sạch, nên cô ấy vẫn rất biết ơn tôi. Tôi cho cô ấy đi tắm, cô ấy liền đi. Trời ạ, nhìn trộm thế này mới là nhìn trộm. Ngày hôm sau, tôi mang đồng hồ đeo tay và đồ trang sức của cô ấy về nhà, đưa cho mụ điên kia. Mụ đàn bà kia vừa điên vừa ngu ngốc, ôm đống đồng hồ và trang sức, không buông tay. Tôi nói, chỉ cần mụ ta đừng can thiệp vào công việc của tôi, đừng còng tôi lại nữa, thì về sau sẽ thường xuyên có đồ tốt cho mụ. Mụ điên gật đầu chẳng khác gì con gà mổ thóc. Từ đó về sau, tôi liền được tự do. Vì sao anh không sống luôn ở phòng làm việc? Chỗ của tôi không thể nấu cơm. Nếu mua đồ ăn thì bên ngoài sẽ gây chú ý, rồi sẽ bị phát hiện. Cho nên tôi vẫn kiên trì mỗi ngày về nhà nấu cơm, sau đó mang cho các cô gái của mình. Việc này cũng thể hiện tôi thật chu đáo. Nói tiếp đi. Ngày hôm sau khi tôi nhìn trộm cô gái tên Đào Băng Băng kia tắm, lại thấy mình hồi phục như xưa, bèn lên lầu yêu cầu cô ấy quan hệ. Không ngờ cô sinh viên này thật dễ nói chuyện. Cô ấy nói chỉ cần không giết người thì làm cái gì cũng được. Bây giờ nghĩ lại, đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Anh biết không, một người đàn ông bất lực gần một năm đột nhiên được hưởng thụ cảm giác ấy. Đừng nói nhảm, nói tiếp đi. Vài ngày sau đó, mỗi tối Đào Băng Băng đều đáp ứng yêu cầu của tôi, dịu dàng săn sóc. Lúc này tôi cảm thấy bệnh tình đã được chữa khỏi, nhưng không nỡ thả Đào Băng Băng về. Dù sao cô ấy cũng dễ nhìn hơn con lợn ở nhà gấp vạn lần. Lúc này tôi lại thấy trong video một khuôn mặt quen thuộc, Âu Dương Duyệt Duyệt. Anh biết Âu Dương Duyệt Duyệt ư? Tuy rằng không thể coi cô ấy là ngôi sao lớn, nhưng vẫn có chút danh tiếng mà. Tôi vẫn luôn yêu thích cô diễn viên này. Quả thực không thể ngờ rằng cô nàng lại xuất hiện trong tầm máy quay của tôi. Mặc dù không dẫn theo đàn ông, nhưng cô ấy lại tự làm chuyện đó. Tôi biết, một diễn viên chú trọng nhất là hình tượng trước công chúng. Hơn nữa, tôi còn có thể trực tiếp thấy được thông tin thuê phòng của cô ấy. Vì thế tôi dùng cách cũ hẹn gặp cô ấy. Cô ấy cũng một mình tới gặp tôi, cũng dễ dàng bị tôi giữ được. Sau đó anh cũng xâm hại cô ấy sao? Không hề, sao lại là xâm hại được? Tôi nói rồi, tôi chưa từng giết người, cũng không cưỡng bức ai. Bà Băng Băng cũng rất vui vẻ đó, biết không? Dưới tình huống ép buộc, mặc dù nạn nhân phục tùng thì cũng là cưỡng dâm. Nói bậy, dù sao tôi cũng không cưỡng bức ai. Sau khi Âu Dương Duyệt Duyệt vào nhà, tôi cũng nói ra yêu cầu của mình. Kết quả cô ấy không chỉ không đồng ý mà còn đập cả tivi. Mấy trò quậy phá cũng không quan trọng, quan trọng là bệnh tôi vốn sắp chữa khỏi thì nay lại tái phát. Ngay cả khi bà Băng Băng giúp, tôi cũng không làm được. Anh phải khai chi tiết mọi việc. Tôi thật sự không làm gì cô ấy cả. Anh xem, tôi yếu ớt thế này cũng không phải loại cưỡng bức được ai. Gặp phải người cứng rắn thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Cho nên tôi chuẩn bị bắt thêm một người nữa, xem có thể lại chữa khỏi bệnh hay không. Vì thế tôi liền tiếp tục tìm kiếm. Rồi tìm được mục tiêu mới sao? Lúc đầu mất đến nửa tháng mà không tìm được ai. Mục tiêu thì có, nhưng họ không để ý đến tin nhắn của tôi, hoặc là mang theo người trợ giúp đến địa điểm hẹn trước, cho nên tôi đều bỏ qua, cũng xóa hết video của họ đi. Mãi đến khi có một người tên là Tà Liên xuất hiện, hơn nữa còn một mình đến nơi hẹn, tôi mới nhớ. Hình như là vào hôm Tết âm lịch. Anh xem, cái cuộc sống của tôi từ ngày chuyển về với con lợn kia thì đến Tết âm lịch cũng chẳng ra gì. Rồi anh cũng bắt cô ấy về. Đúng thế, nhưng chỉ mới bắt về mà thôi. Sau khi bị Âu Dương Duyệt Duyệt cự tuyệt, tôi phát bệnh cũ. Mặc dù Tà Liên rất quyến rũ, nhưng tôi vẫn bất lực. Cho nên tôi cứ nhốt cô ấy ở đấy. Tôi tìm Bảo Băng Băng nhưng vẫn không được. Vì thế tôi cũng chỉ có thể nhờ vào việc nhìn trộm họ mà tiếp tục kích thích bản thân. Trạng thái giằng co như vậy chắc phải kéo dài đến 10-20 ngày. Vậy hiện giờ họ đang ở đâu? Chẳng phải các anh đã nói rồi à? Chết hết. À không, không thể chết hết được. Tôi đã để đồ ăn lại. Hơn nữa cũng chưa đi được 2 ngày thôi mà. Họ không chết đói chứ? Nhưng Âu Dương Duyệt Duyệt và Tà Liên đúng là đã chết. Anh giết họ ư? Anh chưa có nói lung tung. Tôi không giết người. Nếu tôi muốn giết người thì chắc chắn phải giết con lợn kia trước. Âu Dương Diệt Duyệt chết vì bệnh. Nói cụ thể xem. Xế chiều hôm đó, tôi còn ngồi ở phòng làm việc. Dù sao trên người họ cũng có rất nhiều tiền, hơn nữa còn có nhiều vật đáng tiền. Trong một thời gian dài sắp tới, tôi cũng không cần làm việc, cho nên vẫn ngồi nhìn họ để kích thích chính mình. Kết quả lại phát hiện Âu Dương Diệt Duyệt ở trong phòng co giật. Tôi nhanh chóng gọi bà Băng Băng cùng tới cứu cô ấy. Âu Dương Diệt Duyệt vẫn liên tục thở gấp, không hít được không khí. Chúng tôi làm đủ cách ấn huyệt nhân trung, rồi làm cho cô ấy thuận khí cũng không được. Sau rồi môi cô ấy trở nên tím tái, chúng tôi chỉ có thể trợn mắt ra mà nhìn. Anh biết rồi đấy, từ phòng làm việc của tôi, con đưa đi bệnh viện cũng không kịp, cho nên chúng tôi chỉ đành bó tay nhìn cô ấy chết. Chết thì chết đi, con nhỏ bà Băng Băng kia lại như phát điên bảo tôi đừng giết cô ta. Thật quá kỳ quặc, Âu Dương Duyệt Duyệt không phải do tôi giết mà. Chẳng còn cách nào khác, tôi cũng chỉ có thể bảo bà Băng Băng giúp tôi chuyển thi thể của Âu Dương Duyệt Duyệt lên thuyền. Tự tôi chèo thuyền cập bờ, dùng xe ba bánh đưa thi thể đi, chuẩn bị ném xác lên núi Thần Tiên. Tôi biết ngọn núi ấy nó vẫn luôn vắng vẻ. Sau đó anh liền vứt xác lên đó sao? Đúng vậy, nếu không thì thế nào nữa? Thật ra ban đầu tôi định ném vào đầm nước ở khu đất sụp, nhưng về sau chẳng phải thi thể sẽ nổi lên sao? Chẳng phải làm thế sẽ khiến tôi tự lộ tẩy sao? Tự dọa mình à? Nên tôi ném xác đi xa một chút. Nhưng hôm đó thật xui xẻo, Âu Dương Duyệt Duyệt tốt xấu gì cũng là một ngôi sao. Tôi còn chưa được nếm mùi vị ngôi sao thì cô nàng đã lăn ra chết. Quá đáng tiếc. Đen đủi hơn là khi đi vứt xác còn bị người khác nhìn thấy. Ai nhìn thấy? Một gã đàn ông tên là Đỗ Châu cùng một sinh viên tên là La Tuyết Cầm. Nhưng bây giờ tôi còn phải cảm ơn bọn họ. Nói tiếp, lúc ấy khi tôi đang lái xe chuẩn bị đi vứt xác thì xô phải một người đàn ông, xe thiếu chút nữa thì lật nghiêng. Chiếc thảm đắp trên thi thể bị vén lên một góc. Người đàn ông kia rõ ràng đã nhìn thấy thi thể trong thùng xe, vì thế vội vàng bỏ chạy. Mẹ nó chứ, định chạy đi đâu? Dù thế nào cũng không thể để gã này chạy mất, cho nên tôi lập tức đuổi theo. Đến một ngõ hẻm không người mới lấy gạch đập vào đầu hắn. Đừng tưởng hắn cao to là thế, nhưng đánh một cái ngất ngay, còn chảy cát nhiều máu. Lúc ấy tôi cũng không biết phải làm sao, Các anh cũng hiểu mà, tôi không giết người, nhưng cũng không thể để hắn chạy mất. Đúng lúc đang suy tính thì một cô sinh viên bề ngoài rất xinh xắn cưỡi xe máy chạy qua con hẻm. Anh nói xem tôi có xui xẻo hay không, bị một người nhìn thấy còn chưa đủ lại thêm một người nữa. Cô sinh viên này thấy Đỗ Châu mặt mũi đầy máu, liền dừng xe lấy băng gạc trong xe ra để cầm máu cho hắn, hỏi tôi xem có chuyện gì xảy ra. Tôi đáp là hắn tự ngã xuống rồi bị thương. Cô ấy hỏi bây giờ làm sao, có cần đi bệnh viện không. Đi bệnh viện thì tốt đẹp gì cho tôi, hơn nữa cô sinh viên này trông cũng thật vừa mắt, chính là kiểu xinh đẹp thuần khiết. Đừng đổi đề tài, nói tiếp đi. Sau đó tôi bèn lừa cô ấy nói người này là anh họ của tôi, vẫn luôn bệnh tật nhưng không nghiêm trọng, giờ máu đã ngừng chảy thì không cần đi bệnh viện, mất tiền không cần thiết. Chỉ cần cô ấy có thể giúp tôi một tay đưa anh họ đến nhà của tôi thì cả nhà chúng tôi đều cảm tạ cô ấy. Cô sinh viên này do dự một chút nhưng vẫn đồng ý. Tôi lấy cớ nói trên chiếc xe ba bánh của mình còn chở hàng, không thể chở thêm người cho nên phải nhờ cô ấy đèo hộ. Vì thế cô sinh viên này lái chiếc xe máy của mình chở Đỗ Châu đang hôn mê cùng chiếc xe ba bánh của tôi đi vòng qua camera theo dõi, lái đến khu đất sụp. Đến khi cô sinh viên kịp nhận ra mọi chuyện không ổn thì đã muộn. Tôi dễ dàng đưa được cô ấy và Đỗ Châu vào phòng làm việc. Đúng lúc Âu Dương Duyệt Duyệt vừa chết, thừa ra một căn phòng nên hai bọn họ dùng chung. Sau khi nhốt họ lại cẩn thận, tôi bảo Bảo Băng Băng giúp tôi trông giữ hai người đó, còn mình thì lại đi vứt xác Âu Dương Duyệt Duyệt. Sau khi đã vứt xác xong xuôi, tôi lái xe máy của Lá Tuyết Cầm đến gần bãi rác và giấu đi, sau đó trở về khu đất sụp. Lăn lộn một phen như vậy tôi đã mệt muốn chết rồi, nhưng coi như lấp được hết lỗ hổng. Còn Tà Liên chết như thế nào? Âu Dương Duyệt Duyệt chết tôi cứ nghĩ đến là sợ, chuyện kia lại càng không ổn. Nhưng tôi xem trong video theo dõi, thấy Đỗ Châu vẫn cố chăm sóc cho La Tuyết Cầm. Khi La Tuyết Cầm tắm còn cố ý quay lưng đi không nhìn. Ây da, loại tình cảm tương trợ này hóa ra lại thật thú vị. Sau này tôi phát hiện ra khi nhìn trộm bọn họ giúp đỡ nhau, mặc dù quan hệ giữa họ rất trong sáng nhưng tôi vẫn có một chút phản ứng. Đây chính là nguyên nhân tôi nói mình còn phải cảm ơn La Tuyết Cầm, cô ấy giúp tôi chữa bệnh. Có một lần lúc tôi có phản ứng đã định xông vào bắt La Tuyết Cầm, nhưng Đỗ Châu liều chết che chở, vì thế tôi tức không chịu được mới lấy gậy đánh vào Đỗ Châu một trận. Nhưng dù đánh hắn bò ra đất thì hắn vẫn cản tôi lôi La Tuyết Cầm đi, chẳng còn cách nào khác, tôi đành tiếp tục nhìn trộm. Chúng tôi đang hỏi Tà Liên chết như thế nào. Đừng nóng vội, để tôi từ từ nói. Cuối cùng hết cách, sau khi tôi nhận được sự kích thích sinh ra phản ứng từ Đỗ Châu và La Tuyết Cầm thì muốn đi tìm Tà Liên. Vừa khéo lúc tôi mở cửa ra đã thấy cô nàng đang tắm. Nhưng nữ doanh nhân này cũng rất cứng cỏi, dãy giụa đủ kiểu, cuối cùng không cẩn thận nên ngã, gáy đập thẳng xuống sàn, đầu vỡ toạc, bụng sùi bọt mép, co giật ngay tại chỗ. Vậy là anh giết cô ấy? Sao lại là tôi giết cô ấy? Tôi còn nói chưa rõ ràng à? Cô ấy tự ngã rồi bị thương sau đó qua đời, không phải tôi giết. Nói tiếp đi. Sau này tôi nghĩ dù sao đồ trang sức, đồ đạc tùy thân, chứng minh thư vân vân đều đã bị tôi giấu trong phòng làm việc, quần áo cũng đã thay đổi, họ lại không phải người bản xứ, cảnh sát thấy họ không phải bị sát hại thì chắc chắn sẽ trực tiếp đưa đi hỏa táng. Nhưng không thể để cảnh sát biết hai người họ có quan hệ, vì thế không thể ném xác chung một chỗ. Bởi vậy tôi quyết định bảo Bảo Băng Băng cùng tôi đưa thi thể lên thuyền. Tôi muốn vứt thi thể ở công viên Vành Đai, chỗ đó cũng rất hoang vu, không dễ bị phát hiện. Vì sao lại là Bảo Băng Băng? Không thì tôi có thể tìm ai? Bảo Băng Băng căn bản là rất biết điều, tôi bảo cô ấy làm thế nào thì cô ấy sẽ làm thế đó. Bình thường tôi cũng không khóa phòng cô ấy, cho Bảo Băng Băng đi lại tự do. Dù sao chỉ cần cô ấy không lên được thuyền thì cũng không chạy thoát khỏi phòng làm việc của tôi. Nhưng lần này khi tôi gọi điện cô ấy đến, phát hiện cô ấy đang vịn vào cửa phòng của Đỗ Châu, trò chuyện cùng họ qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa. Nếu cô ấy bị Đỗ Châu dụ dỗ thì không ổn. Vì vậy sau khi bảo cô ấy cùng tôi di chuyển thi thể lên thuyền thì tôi cũng nhốt cô ấy lại vì lý do an toàn. Anh tính toán đủ đường, cũng không tính được việc Bảo Băng Băng nhét chiếc nhẫn của Đỗ Châu vào miệng Tà Liên. Đây cũng là chứng cứ mấu chốt của chúng tôi trong vụ án này. Chính vì chiếc nhẫn của Đỗ Châu có liên quan đến Tà Liên, cộng thêm mối quan hệ giữa Đỗ Châu và La Tuyết Cầm, quan hệ giữa La Tuyết Cầm với chiếc xe máy của cô ấy, mà cuối cùng chúng tôi có thể tìm ra phòng làm việc của anh, tìm ra anh. Đỗ Châu có nhẫn sao? Có thể là tôi sơ sẩy, Nhưng các vị có tìm ra tôi cũng không sao. Tôi không giết người, cũng không cưỡng bức ai. Anh nói tiếp đi. Điều kỳ lạ là Đỗ Châu hình như có tật thì phải, nhốt lâu như vậy mà không động đến La Tuyết Cầm dù chỉ một lần. Nhưng khi tôi muốn tách La Tuyết Cầm ra thì lại không được. Dù tôi có đánh Đỗ Châu đến thế nào đi nữa, hắn vẫn không để tôi đến gần La Tuyết Cầm. Dù sao tôi nhỏ yếu thế này cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên vẫn không thể lôi La Tuyết Cầm ra được. Tôi đành đi tìm Bào Băng Băng. Cũng may là có thể quan hệ thành công với cô nàng vài lần. Có một căn phòng trống mà La Tuyết Cầm và Đỗ Châu lại không chịu tách rời, nên tôi muốn bắt thêm một người nữa, nhưng vẫn chưa thành công. Mãi đến một hôm tôi thấy các vị phát hiện được camera của tôi, tôi biết mình bị lộ, cho nên vội nói với Bào Băng Băng, Đỗ Châu và La Tuyết Cầm, bảo họ tự lo cho thân mình. Tôi phải lên núi trốn ít hôm, sau đó tôi bị các vị bắt. Tôi vẫn muốn biết các vị làm thế nào để bắt được tôi. Bây giờ chúng tôi báo cho anh biết, anh bị nghi ngờ với rất nhiều tội danh, như tội giam giữ phi pháp dẫn đến chết người, tội cưỡng bức, tội cướp tài sản, tội đe dọa tống tiền, tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Hiện anh đang bị chúng tôi tạm giữ vì lý do hình sự theo quy định của pháp luật. Anh có nhận tội hay không? Tôi không nhận tội. Như tôi vừa nói, tôi không giết người, không cưỡng bức, tôi chỉ nhìn trộm mà thôi. Tội danh có thành lập hay không, lên tòa rồi nói sau. Hành vi dùng điện tín để lừa đảo của anh được điều tra ngoài vụ án này. Hiện anh còn muốn giải thích không? Không có, dù sao tôi cũng không nhận tội. Những điều anh vừa nói có thật hay không? Là thật. Tôi đã xem biên bản lấy lời khai, đúng với lời khai của tôi. Đinh Lập Hưởng. Biên bản lấy lời khai Cục Cảnh sát thành phố Long Phiền, thời gian 8 giờ ngày 13 tháng 4 đến 10 giờ ngày 13 tháng 4. Đơn vị làm việc, đội trọng án chi đội cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát thành phố Long Phiền. Người ghi biên bản Trần Thị Vũ. Đơn vị làm việc, tổ khám nghiệm số 1 Trung đoàn Cảnh sát hình sự, Sở Cảnh sát tỉnh Long Thành. Người được hỏi La Tuyết Cầm, giới tính nữ, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1994, số chứng minh thư nhân dân XX, địa chỉ phòng 7 tầng 3, ký túc xá Đại học Khoa học và Công nghệ Long Phiền, số 3 đường Ngân Hà, thành phố Long Phiền, số điện thoại XX, hộ khẩu thường trú Đại học Khoa học và Công nghệ Long Phiền, số 3 đường Ngân Hà, thành phố Long Phiền. Hỏi: chúng tôi là cảnh sát thuộc chi đội cảnh sát hình sự Cục Cảnh sát thành phố Long Phiền. Hiện giờ chúng tôi tiến hành hỏi cô theo quy định của pháp luật. Đây là thẻ công tác của chúng tôi và thư thông báo quyền lợi và nghĩa vụ của nghi phạm. Sau khi cô xem xong, hãy thành thật trả lời câu hỏi của chúng tôi. Đáp: xem xong rồi, tôi sẽ thành thật trả lời câu hỏi của các vị. Tối hôm qua, cô nghỉ ngơi thoải mái chưa? Tinh thần hiện giờ đã bình tĩnh rồi chứ? Có thể tiếp nhận câu hỏi không? Ngủ không ngon, cảm thấy rất áy náy, nhưng bây giờ tôi đã bình tĩnh lại, tiếp nhận được câu hỏi. Tốt lắm, tình hình của cô về cơ bản chúng tôi đã nắm được. Xin cô nói thêm vài điều về gia đình. Bố tôi qua đời sau một tai nạn giao thông. Nhà còn một người mẹ tên là Tiết Cảnh Lượng, năm nay 44 tuổi, không nghề nghiệp. Cô có quen biết người xâm hại cô không? Lúc trước không biết. Sau này chị Bảo Băng Băng cũng bị bắt cóc về nói chúng tôi biết. Hắn tên Đinh Lập Hưởng, là chuyên gia máy tính, cũng là một tên biến thái. Ở đây có 9 tấm hình, cô có thể nhận ra ai là kẻ xâm hại mình không? Chỉ vào ảnh chụp Đinh Lập Hưởng. Chính là hắn. Khi cô được giải cứu, ở cùng phòng với cô còn có một người đàn ông. Cô có quen biết người này không? Trước đây không biết. Sau này khi chúng tôi trò chuyện với nhau mới biết tên anh ấy là Đỗ Châu, quản lý của một công ty ở thành phố Thanh Hương. Vợ anh ấy đang mang thai. Khóc. Các cô bị bắt vào khu đất sụp vào lúc nào và bằng cách nào? Chiều ngày 28 tháng 2. Vì tôi nhận được thư thông báo trúng tuyển nên về nhà báo tin vui cho mẹ. Mẹ tôi vừa thích chơi mặt trược, vừa chẳng kiếm được tiền, chỉ dựa vào tôi. Nhờ bố tôi lén để riêng cho con gái một khoản tiền nên chúng tôi mới không chết đói. Nhưng sau khi tôi về nhà, mẹ tôi lại chẳng hề vui vẻ, chỉ bảo tôi đưa cho bà một ít tiền, nói rằng dạo này vận may của bà không tốt lắm. Trên người tôi chỉ có 500 tệ, ngày mai đi làm cũng phải mua lấy 2 bộ quần áo chứ. Vì vậy tôi không đưa tiền cho bà. Mẹ tôi liền nổi giận. Vốn dĩ tôi đang rất hào hứng, nhưng mẹ tôi gây chuyện. Sau đó tôi lái xe rời khỏi nhà, chuẩn bị quay về ký túc xá. Khi đi qua một con hẻm nhỏ gần nhà, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặt mũi máu me đầm đìa. Anh ấy nằm trên đất. đứng bên cạnh còn một người đàn ông khác không biết đang làm gì. Hai người đàn ông này theo thứ tự là ai? Người bị thương nằm đó là Đỗ Châu, còn kẻ đang đứng chính là Đinh Lập Hường. Mời nói tiếp. Bởi vì tôi là sinh viên ngành y, thầy giáo đã nói lương y như từ mẫu, cho nên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi liền dừng xe lại xem qua tình hình của Đỗ Châu. Lúc đó trên đầu anh ấy có một vết nứt do va đập, máu vẫn chảy ra nhưng không nghiêm trọng. Có thể do chấn động não nên khi ấy ý thức không rõ ràng. Tôi bèn lấy băng gạc từ trên xe máy ra. Cô ấy nói thêm về chiếc xe máy của mình. Xe máy của tôi màu hồng, kiểu nữ, tay lái còng, chạy bằng xăng. Tôi mới đổ xăng mấy hôm trước. Trong cốp có ít hàng mẫu của công ty tôi mới vào làm. Còn có túi thuốc đông y tôi tự làm nữa. Chủ yếu là đàn hương, đinh hương, bạc hà, vân vân. Mời cô nói tiếp chuyện ngày hôm đó. Lúc ấy tôi dùng băng gạc cầm máu cho Đỗ Châu. Kết quả cũng không tệ lắm, nhưng Đỗ Châu vẫn chưa tỉnh lại. Tôi liền hỏi Đinh Lập Hường xem có chuyện gì xảy ra. Hắn nói hắn và Đỗ Châu là bà con thân thích. Hai người bọn họ đang vận chuyển hàng hóa bằng xe ba bánh. Kết quả Đỗ Châu không cẩn thận ngã từ trên xe xuống và bị thương. Tôi nói, vậy phải nhanh chóng đưa Đỗ Châu đi bệnh viện. Đinh Lập Hường liền đáp, hắn không mang tiền, bố của Đỗ Châu cũng là thầy lang, nên cứ đưa Đỗ Châu về nhà là ổn. Vì tôi cũng không có nhiều tiền nên đành đồng ý, chuẩn bị rời đi. Nhưng Đinh Lập Hường nói trên xe ba bánh của hắn là hàng hóa, không thể sắp xếp được. Hy vọng tôi có thể lái xe máy đi theo hắn, giúp đưa Đỗ Châu về nhà. Tôi nghĩ một lúc, nếu làm việc tốt thì phải làm đến cùng, làm việc thiện tích đức, vì thế cũng đồng ý. Cô có để ý trên xe ba bánh của Đinh Lập Hường chở hàng gì không? Trên xe có một tấm thảm đỏ thẫm đang phủ lên thứ gì đó, bốn phía còn chặn gạch, không nhìn rõ vật bên trong. Sau này tôi nghe Đỗ Châu nói trên xe có một cái xác. Đinh Lập Hường là kẻ giết người. Đỗ Châu khi đó đang hôn mê, cô làm thế nào để vừa lái xe vừa chở anh ấy? Lúc đó tuy anh ấy ý thức không rõ ràng, nhưng có thể ngồi thẳng sau xe tôi, nửa người trên dựa vào tôi. Mời cô nói tiếp. Tôi lái xe chở Đỗ Châu đi theo Đinh Lập Hường đi thẳng về hướng Tây Bắc. Mỗi lần tôi hỏi Đinh Lập Hường, hắn đều nói sắp tới rồi. Sau tôi cảm thấy có chuyện không ổn, vì hai bên đường toàn là nhà bỏ hoang, đường đi cũng ngày càng hẹp, càng lúc càng tồi tàn. Hơn nữa trời cũng sắp tối, tôi bắt đầu sợ, bèn nói với Đinh Lập Hường rằng tôi không thể đi tiếp nữa. Hắn liền chỉ một khoảng đất ngập nước trước mặt, nói nơi đó chính là nhà của họ, nhưng hiện giờ tôi phải đi theo họ về nhà, nếu không hắn sẽ ném tôi xuống nước cho chết đuối. Tôi lúc ấy cực kỳ sợ hãi, bèn liều mạng hô lớn, nhưng Đinh Lập Hường lại chẳng sợ sệt, bởi xung quanh căn bản không có người. Tôi định liều đánh nhau, nhưng không phải đối thủ của hắn. Sau đó hắn lôi tôi và Đỗ Châu lên một con thuyền nhỏ, trèo tới một căn nhà giữa đầm nước. Lúc ấy tôi mới biết mình xong đời rồi. Cảnh sát căn bản sẽ không thể tìm ra một nơi như vậy. Hơn nữa, dù tôi có mất tích, cũng không ai đi tìm. Im lặng. Kỳ thật có một cậu sinh viên tên là Tô Tiểu Lĩnh vẫn luôn đi tìm cô. Cô hãy nói tiếp chuyện cô đã trải qua đi. Sau khi chúng tôi vào căn nhà đó thì bị nhốt vào một căn phòng trên tầng 2, nơi cô nói hẳn là tầng 3 vì tầng 1 đã bị ngập trong nước. Có lẽ là vậy. Sau đó Đinh Lập Hường khóa cửa từ bên ngoài. Trên cánh cửa sắt có một ô cửa nhỏ. Tôi nhìn ra ngoài bằng ô cửa ấy, cũng muốn mở thử cửa ra. Bên ngoài còn một chị gái trông rất xinh đẹp, nhưng ăn mặc lôi thôi. Mới đầu chị ấy ngoái xuống tầng nhìn một hồi, sau đó nói cho tôi biết rằng không nên uổng phí sức lực, bởi dù có chạy ra khỏi căn nhà này cũng không thể quay về bờ được. Sau đó tôi liền hỏi chị rốt cuộc Đinh Lập Hường muốn làm gì. Chị đến gần tôi và nói Đinh Lập Hường là một tên biến thái, còn nói hắn chuyên nhìn lén phụ nữ nhưng chẳng thể làm gì khác. Nghe rồi tôi thấy vô cùng sợ hãi. May mà Đỗ Châu cũng bị hắn giam lại, chứng tỏ Đỗ Châu không phải đồng lõa của hắn. Đỗ Châu tỉnh vào lúc nào? Đỗ Châu tỉnh ngay trước khi Đinh Lập Hường quay về lần hai. Anh ấy hỏi tôi xem có chuyện gì. Tôi liền kể lại đầu đuôi sự tình cho anh biết. Lúc đó tôi rất áy náy, cũng rất sợ hãi. Vì Đỗ Châu bị tôi chờ đến đây, chắc chắn anh ấy sẽ rất hận tôi. Nhưng không ngờ anh ấy không hề oán trách, còn an ủi tôi, nói rằng có anh ấy ở đây thì chúng tôi sẽ không sao hết. Sau đó anh ấy kể cho tôi nghe về công việc, về gia đình của mình, còn nói anh ấy nhất định phải thoát khỏi đây. Anh ấy còn chưa được nhìn thấy con mình mà. Khóc. Cô bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Khóc khoảng 10 phút. Sau đó tôi hỏi anh ấy vì sao lại bị thương. Đỗ Châu nói anh bị Đinh Lập Hường lái xe ba bánh tông phải, Chiếc xe nghiêng đi là một viên gạch chặn thảm rơi xuống, vì thế một góc thảm bị vén lên. Đỗ Châu nói, anh thấy trên xe có một thi thể phụ nữ, vì thế Đỗ Châu muốn mau chóng rời đi, sau đó báo cảnh sát, không ngờ lại bị Đinh Lập Hưởng dùng gạch tấn công. Những chuyện về sau anh ấy cũng không biết. Trong nửa tháng các cô bị giam cầm phi pháp này đã có chuyện gì xảy ra? Đỗ Châu rất lịch thiệp, còn luôn bảo vệ tôi. Ban đầu Đinh Lập Hưởng không làm gì hết, còn đưa tới hai bộ quần áo phụ nữ. Loại quần áo không nhãn hiệu này có lẽ là do đặt may. Hắn nói muốn phụ nữ thay quần áo để giữ sạch sẽ, còn đàn ông thì không cần. Mỗi ngày Đinh Lập Hưởng còn đưa thức ăn tới, tuy rằng rất khó ăn nhưng có thể miễn cưỡng ăn no. Vì gian phòng kia không có cửa sổ nên chúng tôi căn bản không biết bên ngoài là ngày hay đêm. Trong phòng rất ẩm ướt, rất khó chịu. Đỗ Châu để tôi ngủ trên giường, còn anh ấy trải ga giường ra đất mà ngủ. Một tuần sau, toàn thân anh ấy đều đau nhức khó chịu. Tôi bảo anh ấy lên giường ngủ chung. Ban đầu anh ấy không muốn, nhưng về sau thật sự không thể ngủ trên mặt đất được nữa nên mới đồng ý. Nhưng Đỗ Châu rất nghiêm chỉnh, cố gắng giữ khoảng cách với tôi. Nhưng sau khi anh ấy lên giường ngủ chưa lâu, Đinh Lập Hưởng liền mở cửa đi vào, nói rằng hắn muốn dẫn tôi ra ngoài một chút. Tôi lúc ấy nghĩ đến việc chị Bảo Băng Băng nói với mình thì vô cùng sợ hãi. Đỗ Châu đứng lên ngăn cản, sau đó họ bắt đầu đánh nhau. Vì Đỗ Châu bị thương, hơn nữa còn vì nằm đất ngủ nên mất hết sức lực. Đinh Lập Hưởng lại có gậy nên Đỗ Châu bị đánh mình đầy thương tích. Nhưng dù bị thương nhưng anh ấy vẫn không khuất phục, vẫn ngăn Đinh Lập Hưởng mang tôi đi. Thế rồi Đinh Lập Hưởng bỏ cuộc. Về sau hắn tới thêm hai lần nữa đều bị Đỗ Châu ngăn lại. Nhưng vì Đỗ Châu bị đánh vài lần nên toàn thân toàn vết thương. Mời cô nói tiếp. Một ngày nọ tôi đột nhiên nghe thấy Bảo Băng Băng ở ngoài cửa thét lớn. Tôi đến bên ô cửa nhìn xem. Đỗ Châu gọi Bảo Băng Băng tới cửa hỏi có chuyện gì. Bảo Băng Băng mới kể, thật ra cạnh gian phòng của chúng tôi còn nhốt một chị nữa. Chị đó không thích nói chuyện. Vừa rồi Đinh Lập Hưởng muốn đi vào cưỡng bức chị ấy. Chị ấy phản kháng dữ dội, rồi không cẩn thận bị ngã đập đầu xuống đất, máu me đầm đìa. Chị ấy có lẽ cũng chết rồi. Khi đó tôi rất sợ hãi, cảm thấy mình cũng sắp chết. Nhưng Đỗ Châu rất bình tĩnh, vì trước đó Bảo Băng Băng từng nói với chúng tôi, ở đây từng có một chị phát bệnh mà chết. Đinh Lập Hưởng còn bảo chị ấy giúp chuyển thi thể đi. Đỗ Châu lấy ra một cái nhẫn, bảo Bảo Băng Băng nhân lúc Đinh Lập Hưởng không chú ý thì nhét chiếc nhẫn vào miệng chị kia. Đỗ Châu nói, hiện giờ dù cảnh sát đang tìm người mất tích thì cũng không có manh mối. Một khi có chiếc nhẫn này, chưa biết chừng sẽ cho cảnh sát chút manh mối. Tôi cảm thấy Đỗ Châu rất thông minh, cũng hy vọng cảnh sát có thể sớm tìm thấy chúng tôi. Tuy rằng tôi biết hy vọng ấy thật xa vời, vì chỗ đó thật sự rất bí mật. Chiếc nhẫn này quả thật đã cho chúng tôi manh mối, nhưng chẳng phải đồ đạc tùy thân của các cô đều bị Đinh Lập Hưởng cướp đi hết. Tại sao Đỗ Châu vẫn còn một chiếc nhẫn? Vì lúc Đinh Lập Hưởng đến cướp đồ đạc của chúng tôi, Đỗ Châu đã lén giấu nhẫn trong miệng. Anh ấy nói đó là nhẫn cưới của mình. Còn kể vì tình yêu, anh ấy đã làm một việc tối kỵ, làm tổn thương một người không nên gây tổn thương nhất. Vì thế chiếc nhẫn cưới này dù thế nào cũng không thể để Đinh Lập Hưởng cướp mất. Mời cô nói tiếp. Sau này Đinh Lập Hưởng lại tìm đến tôi, nói rằng phòng bên cạnh còn trống để tôi qua bên đó, không cần phải chen chúc nữa. Đừng nói gian phòng kia từng có người chết, dù không có thì tôi cũng sẽ không chuyển qua. Tôi biết Đinh Lập Hưởng đang nghĩ gì. Đỗ Châu vẫn bảo vệ tôi cho đến khi anh ấy thương tích đầy mình, thậm chí chẳng mấy chốc mà không đứng lên nổi. Tôi vô cùng đau lòng, đôi khi còn nghĩ để anh ấy không bị đánh tiếp, tôi đã chuẩn bị hiến thân. Nhưng Đỗ Châu nói với tôi, anh ấy đã bị đánh nhiều như vậy, nếu cuối cùng vẫn không thể bảo vệ tôi thì anh ấy đã chịu đánh một cách vô ích. Tôi cảm thấy có lý, nếu Đỗ Châu bị đánh chết thì tôi cũng sẽ tự sát theo. Một thời gian ngắn sau, Đinh Lập Hưởng không tới, nhưng chẳng hiểu tại sao mà ngày càng Đỗ Châu càng yếu. Tới một hôm Đinh Lập Hưởng xuất hiện, tôi biết Đỗ Châu không thể phản kháng được nữa. Tôi định tự vấn, thế nhưng Đinh Lập Hưởng nói cảnh sát đã phát hiện ra, hắn muốn lên núi trốn vài hôm, bảo chúng tôi thân ai nấy lo, rồi để lại cho chúng tôi ít đồ ăn. Sau đó khoảng 2 ngày, tôi muốn Đỗ Châu ăn một chút để hồi phục cơ thể. Tôi biết cảnh sát nhất định sẽ tìm thấy chúng tôi, chỉ cần chúng tôi kiên trì và có đủ thời gian. Nhưng Đỗ Châu không ăn gì hết. Anh ấy nói để dành cho tôi cùng Bảo Băng Băng. Anh ấy nói ở đây hoang vu như vậy, căn bản trong 10 ngày nửa tháng, cảnh sát không thể tìm ra ngay được. và chúng tôi nhất định phải kiên trì đến cùng. Đến khi các vị tìm thấy chúng tôi thì Đỗ Châu đã ra đi. Khóc. Anh ấy là một anh hùng, chúng tôi vô cùng thương tiếc. Xin cô hãy nén bi thương. Trong hai ngày đó, trạng thái tinh thần của bà Băng Băng như thế nào? Hình như chị ấy vẫn trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, lúc tỉnh táo, lúc hồ đồ. Nếu như tôi bị bắt đi di chuyển thi thể như vậy thì chắc cũng phát điên mất. Cô đã từng nhìn thấy cô gái bị ngã chết chưa? Chưa, có lẽ đã từng nghe giọng chị ấy, nhưng không biết trông chị ấy ra sao. Cô có đồng ý ra tòa xác nhận nghi phạm không? Tôi đồng ý. Cô có muốn bổ sung điều gì không? Tôi hy vọng Đinh Lập Hường nhất định phải bị xử tử hình. Pháp luật nhất định sẽ phán quyết công bằng. Ngoài ra, cô còn muốn nói thêm gì không? Không. Những điều cô vừa nói có thật hay không? Là thật. Tôi đã xem biên bản lấy lời khai, đúng với lời khai của tôi là Tuyết Cầm. Mô tả tình hình kéo dài việc lấy lời khai của người bị hại Bảo Băng Băng, lãnh đạo cục cảnh sát, người bị hại Bảo Băng Băng của chuyên án chiếc nhẫn tại thành phố Long Phiền. Từ lúc được giải cứu tên này vẫn luôn trong trạng thái hoảng hốt tinh thần, không đủ điều kiện để lấy lời khai. Sau nhiều lần trao đổi giữa chi đội cảnh sát cùng thân nhân của người bị hại, chúng tôi biết trước mắt Bảo Băng Băng đang được người nhà và bác sĩ tâm lý kết hợp điều trị. Xét đến việc Bảo Băng Băng là người bị hại cũng là nhân chứng quan trọng của vụ án, chúng tôi muốn chờ sau khi trạng thái tinh thần của người bị hại hồi phục mới tiến hành lấy lời khai với sự có mặt của thân nhân. Đặc biệt giải thích, chi đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát thành phố Long Phiền ngày 15 tháng 4 năm 2014. Thư thông báo kết luận giám định. Chi đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát thành phố Long Phiền. Thông báo giám định Long Phiền 2014 số 0781 gửi Khúc Tiểu Dung. Vào ngày 14 tháng 4, chi đội chúng tôi mời chuyên gia pháp y từ sở cảnh sát tỉnh kết hợp đội pháp y của chi đội chúng tôi tiến hành giám định nguyên nhân tử vong đối với thi thể của anh Đỗ Châu. Kết luận giám định cho biết nạn nhân Đỗ Châu liên tục bị đánh đập, gây ra triệu chứng đè ép dẫn đến tử vong do suy thận. Việc đói khát, rét lạnh đã đẩy nhanh quá trình tử vong. Căn cứ vào điều 146 Luật Tố Tụng Hình Sự Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, nếu như cô Khúc Tiểu Dung có ý kiến khác về kết quả giám định, có thể yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại. Chi đội cảnh sát hình sự của cảnh sát thành phố Long Phiền ngày 21 tháng 4 năm 2014. Cậu xong chưa? Còn đứng đó mà nghịch cái điện thoại di động rách nát nữa hả? Rốt cuộc cậu có bí mật gì định bao giờ mới nói cho chúng tôi? Đại Bảo thốt lên. Không nói cũng được, nhưng giờ con nuôi của tôi sắp ra đời rồi, cậu còn không giúp một tay xách đống túi này hả? Tay tôi cầm không hết. Đã bảo với anh rồi, đừng có chê điện thoại di động của tôi rách nát, nó là thứ có ý nghĩa nhất với tôi, Hàn Lượng nói. Anh có cần phải thế này không? Mua nhiều như vậy, 2 tháng nữa con đẻ anh ra đời, chẳng lẽ định chuyển cả siêu thị nhà người ta đến bệnh viện à? Anh có muốn hai chúng ta bỏ chung phong bao không? Trần Thị Vũ ngồi ở ghế sau ra vẻ tự nhiên hỏi Lâm Đào. Lâm Đào kinh ngạc. Sao lại bỏ chung? Anh mừng nhiều tiền hơn em à? Đúng là nên sống độc thân. Tôi kéo cửa nhảy xuống xe, đi về phía cổng khoa sạc. Còn tiếp